Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Khương Nhược Hư trầm mặt, bởi vì hắn mồ hôi đầm đìa. Nghĩ như vậy thật đúng là, tông sư không có hộ thể cương khí, tại vũ khí nóng trước mặt cùng đợi làm thịt cừu non không có gì khác nhau. Nếu không ngươi đến thử một lần, nhìn xem có thể hay không dùng thân pháp của mình đến tránh thoát ta cái này ga liên bên trong xuyên giáp đạn. Khương Nhược Hư nghe nói sắc mặt trắng nhợt, vội vàng khoát tay, kệ không không không, ta cũng không cần thử, ca ngươi nói đều đúng, ngươi nói đều đối hay nói đùa, coi như những viên đạn này không thể mặc giáp, hắn một cái tông sư cường giả hộ thể cương khí cũng gánh không được ga liên như bài sơn đảo hải xạ kích A, 1 phút 1.800 phát, có thể đem hắn đánh thành tổ ong vò vẽ, ngoại trừ đại tông sư không ai có thể chống đỡ được loại này cấp bậc vũ khí nóng. Túc chủ trang cái sợ bức, lấy được được thưởng 250 trang bức giá trị Khương Nhược Hư gây chó hệ thống, ta mặt mũi xem như ném xong điều giáo một hồi tiểu lão đệ về sau, Giang Triệt liền từ Khương gia rời đi, phản cương khí đạn sơn phủ kỹ thuật liền lên giao cho Long Quốc, mà chúng sinh bình đẳng dụng cụ liền từ mình dưới cờ công ty Cường Thịnh tập đoàn chế tạo sản xuất thuận tiện kiếm chút tiền. Đương nhiên, khẳng định như vậy sẽ đắc tội toàn bộ Long Quốc cổ võ giới, nhưng là Giang Triệt cũng không sợ, hắn hiện trên tay thế nhưng là có được 3 tôn phá thiên kỳ khôi lỗi. Ai dám thò đầu ra? Thò đầu ra liền dây. Sự tình phía sau chính là Vương Yên Nhiên cùng Long Quốc cao tầng kết nối, Long Quốc cao tầng rất là chấn động. Đoán chừng đến tiếp sau sẽ còn kinh lịch trải qua đàm phán. Trong xe, Vương Yên Nhiên một mặt hờn dỗi một lần nữa mặc vào mình vớ đen. Ngươi tên tiểu hỗn đảng này, biết tất đều bị ngươi làm phá, ta còn thế nào mặc? Cái này một đôi hơn mấy trăm đâu. Vương Yên Nhiên một mặt vẻ nhức nhối. Nàng vớ đen vốn là không nhiều, liền một lượng xong, còn cũng là vì Giang Triệt mới mua, kết quả hiện tại trực tiếp báo hỏng một đôi. Hoàng Mỹ vớ đen bên trên xuất hiện một cái động lớn, mà lại có địa phương còn câu tia rạn đường chỉ, xuyên thấu qua lỗ rách, có thể thấy rõ ràng bên trong trắng nõn trơn mềm da thịt, mơ hồ còn có loại siết nhục cảm, lệnh lão chát chát phê vì đó mê mẩn. Cái này có cái gì? Yên Nhiên tỷ ta đều mua cho ngươi tốt, đây đều là cho ngươi lượng thân định chế. Giang Triệt vung tay lên, trực tiếp từ hệ thống không gian bên trong lấy ra 5-6 song đỉnh cấp vớ đen. Ngươi cái này, Vương Yên Nhiên miệng nhỏ khẽ nhếch, sau đó trong mắt liền toát ra một vòng ghét bỏ chi sắc, đứng đắn nam nhân ai sẽ từ trong túi móc ra 5-6 song vớ đen a, phi, thối cặn bã nam mưu đồ đã lâu a. Giang Triệt kéo qua Vương Yên Nhiên chân ngọc, bắt đầu tự tay cho nàng mặc vào vớ đen, mặc dù nói Vương Yên Nhiên là cảnh sát, thường xuyên cần đi lại phá án, nhưng là chân của nàng hình cũng không có biến hình, ngược lại vẫn như cũ rất hoàn mỹ. Mà lại cho dù mặc vào màu đen cũng không có. Cái gì mùi vị khác thường, có lẽ đây là tiểu thuyết nữ chính đặc hữu mị lực, vĩnh viễn sẽ không chân thối, đây tuyệt đối là một cái đỉnh cấp thêm điểm hạng. Yên Nhiên tỷ, thế nào? Ngươi có hay không thăng chức a? Nhạc phụ đại nhân có hay không thăng chức a? Giang Triệt cho Vương Yên Nhiên đổi xong vớ đen, nhưng động tác trên tay vẫn không có đình chỉ, Vương Yên Nhiên ngự tỷ chân hình Giang Triệt vẫn tương đối thích. Thăng chức? Nào có dễ dàng như vậy thăng chức? Vương Yên Nhiên trợn nhìn Giang Triệt một chút, cha mình lại tăng chức. Vậy coi như thật tiến bộ a. Yên Nhiên tỷ, ngươi nên thưởng ta thế nào a? Ta đều đem cổ võ giới bán, những cái kia cổ võ giả nhóm kịp phản ứng đoán chừng làm chết lòng ta đều có. Giang Triệt nhào vào Vương Yên Nhiên trong ngực, trong giọng nói mang theo trà nồng đậm vị. Ban thưởng ngươi. Có tin ta hay không đem chân nhét trong miệng ngươi? Còn ban thưởng ngươi. Vương Yên Nhiên cắn cắn răng, kết bỏ kéo Giang Triệt lỗ tai. Giang Triệt há to mồm, hề huyễn miệng ta bên trong, a. Vương Yên Nhiên, rất im lặng. Giang Triệt lại một lần nữa đổi mới nàng đối không muốn mặc ba chữ này nhận biết. Bất quá Giang Triệt nói xác thực không có vấn đề, hắn cái này một đợt đâm lưng toàn bộ Long Quốc cổ võ giới những người kia tuyệt đối là nghĩ ý giết người đều có. Chương 335 Mắt nhìn xuyên tường Dương Minh, trực tiếp đâm mù. Phản cương khí sơn phủ tư liệu bị Giang Triệt nộp lên, mà chúng sinh bình đẳng dụng cụ tại trải qua đàm phán phía dưới, cuối cùng vẫn lưu tại Giang Triệt trong tay. Nhưng là chế tạo ra sau chỉ có thể cung cấp cho Long Quốc quan phương. Tương đương với trực tiếp khóa lại Long Quốc chính phủ. Về phần Long Quốc cho giá cả tự nhiên cũng là Giang Triệt cự không dứt được giá trên trời. Có thể tiên đoán được, Tương lai những thứ này chúng sinh bình đẳng dụng cụ sẽ xuất hiện tại Long Quốc to to nhỏ nhỏ trong cục cảnh sát, cơ số một khi lớn lên, lợi nhuận khẳng định là không thiếu được. Cường Thịnh tập đoàn bên kia cũng trực tiếp bắt đầu công việc, tăng giờ làm việc bắt đầu làm việc. Trở lại Giang gia về sau. Giang Triệt. Ngươi lại đi nơi nào? Du Viễn Nhi nhảy bén giơ lên đầu, nữ hài giác quan thứ sáu nói cho nàng. Tại Giang Triệt rời đi trong mấy ngày này tuyệt đối không làm tốt sự tình. Uy uy uy, ngươi làm gì? Đừng dắt lấy ta quần áo nghe a. Ngươi là chó sao? Du Uyển Nhi đem Giang Triệt bổ nhào vào trên ghế salon, cưỡi ở trên người hắn dùng cái mũi nhỏ hít hà, sau đó chân mày cau lại, ghê quả nhiên, trên người của ngươi có cái khác mùi vị của nữ nhân, ngươi khẳng định lại đi trêu chọc những nữ nhân khác đi. Nói tiểu loli lại có chút hiếp mắt lại, nghe loại mùi thơm này hẳn là một loại nào đó mùi vị nước hoa, hương vị mang theo một loại thanh u, hẳn là một cái ngự tỷ. Cố tỷ tỷ cùng Lãnh tỷ tỷ các nàng đều không phải là loại vị đạo này, chỉ có những nữ nhân khác. Giang Triệt kinh ngạc, kẻ ta dựa vào, ngươi thật chút cẩu a. Nghe hương biết người. Du Uyển Nhi cắn răng, nhìn về phía Giang Triệt ánh mắt bên trong tràn đầy ghét bỏ, ê phi, nam nhân đều là thối tạp ngư. Gặp một cái yêu một cái khi tiểu lô ly chuẩn bị đứng dậy rời đi, kết quả lại bị Giang Triệt một thanh kéo vào trong ngực. Du Uyển Nhi, gần nhất có phải là không có giáo huấn ngươi? Cho ngươi mặt mũi rồi. Giang Triệt thanh âm mang theo lạnh ý, nghe Du Uyển Nhi hai chân kẹp lấy. Du Uyển Nhi, như thế thích ăn giấm. Ngươi có phải hay không đã sớm yêu ta rồi? Lâu ngày sinh tình. Du Uyển Nhi hơi đỏ mặt. Lập tức miệng nhỏ cong lên, kì ha ha, nếu không phải xem ở ngươi còn có chút dùng phân thượng, ta đã sớm cùng ngươi bái bai. Giang Triệt nhẹ nhíu lông mày, cô gái nhỏ này xem ra đúng là biến không ít, đã bắt đầu dần dần nhận rõ nội tâm của mình. Được rồi, biết ngươi nghiện đi lên, ban đêm rồi nói sau, ngươi đi đem Giao Giao các nàng gọi xuống. Giang Triệt vỗ vỗ Du Uyển Nhi cái mông nhỏ, đem nàng từ trên thân để xuống. Du Uyển Nhi khuôn mặt nhỏ đỏ lên, sau đó chạy ra. Giang Triệt ánh mắt dần dần sâu, từ khi hệ thống thăng cấp về sau, thế giới cách cục liền ẩn ẩn hướng phía không biết phương hướng phát triển. Liền nói ví dụ người tán tu này cổ võ giả càng ngày càng nhiều, đây là một loại tín hiệu, tự hồ. Toàn bộ thế giới cách cục đều đi theo mình hệ thống thăng cấp. Mặc dù không có cái gọi là linh khí khôi phục, nhưng là không ít phàm nhân tự phát thức tỉnh thành cổ võ giả. Để bảo đảm bên cạnh mình nữ hài an toàn, vẫn là phải cẩn thận mới là tốt. Nhiều cho các nàng một điểm ác chủ bài. Phản phái quang hoàng, túc chủ có thể cho bất luận kẻ nào đeo phản phái quang hoàng, đeo người không nhận bất luận cái gì nhân vật chính quang hoàng ảnh hưởng, bao quát một ít nhân vật chính nghe lén tiếng lòng, thấu thị các loại năng lực. Giá bán, 1000 điểm tích lũy cái này phản phái quang hoàng thế nhưng là cái thứ tốt, nhất định phải cho bên cạnh mình tất cả nữ hài toàn bộ đeo, thông qua Trần Hạo, Giang Triệt đã biết, thiên mệnh người trong hiệp hội có mấy cái thiên mệnh người năng lực không mạnh. Nhưng là rất làm người buồn nôn, có cưỡng ép thôi miên, còn có mắt nhìn xuyên tường, càng có một ít có thể nghe được người khác tiếng lòng gia hỏa, năng lực khác ngược lại là không quan trọng, có được mắt nhìn xuyên tường năng lực con. Hàng này nhất định phải mãnh liệt đề phòng, Giang Triệt cũng không muốn mình nữ nhân bên cạnh bị cái nào đó buồn nôn gia hỏa dùng mắt nhìn xuyên tường nhìn trộm, cho nên phản phái quan hoàng nhất định phải an bài bên trên, một người một cái, mà cái kia có được năng lực nhìn xuyên tường gia hỏa, Giang Triệt đã chuẩn bị tiễn hắn lên đường. Bên trên đường gì? Thông hướng đoạn bối sơn, cây, ruột dê đường nhỏ. Hắc xì. Dương Minh bỗng nhiên hắt hơi một cái, ai tại nhắc tới ta? Sẽ không phải là Trần Hạo tên kia. Ta cần phải rời cái này hàng xa một chút. Hắn tháng này đã hố chết một người. Hắn ở thiên mệnh người hiệp hội nội bộ chẳng qua là một cái biên giới hóa nhân vật mà thôi, năng lực cũng bất quá chỉ là một cái thấu thị mà thôi. Tại không có gia nhập thiên mệnh người hiệp hội trước đó, hắn là một cái cuồng ngạo không bị trói buộc thanh niên, tự cho là có được mắt nhìn xuyên tường liền vô địch thiên hạ. Kết quả tiến vào thiên mệnh người hiệp hội về sau, bị giáo dục. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo năng lực nhìn xuyên tường tại loại này hệ thống đại lão trước mặt chính là một cái rắm, hắn nhiệm vụ chủ yếu chính là bị phái đi từng cái phân bộ tiến hành đổ thạch, đánh bạc điên cuồng kiếm tiền. Ngắn ngủi thời gian 3 năm bên trong, hắn nương tựa theo mắt nhìn xuyên tường năng lực cho tổng bộ kiếm lời mấy ngàn ức. Giá trị của mình tự nhiên cũng nước lên thì thuyền lên. Sống phi thường tưới nhường. Nhưng vào lúc này, một thanh âm truyền vào trong tai của hắn, kể Dương ca, ngươi lần sau nhiệm vụ mang ta lên cùng đi thôi. Dương Minh trong nháy mắt liền cả người nổi da gà lên, loại này như u linh thanh âm hắn đời này không thể quên được. toàn bộ tổng bộ siêu cấp tai tinh. Trần Hạo tiến vào hiệp hội một tháng bên trong, liền hố chết một cái đồng đội, phàm là cùng hắn tổ đội chấp hành nhiệm vụ thiên mệnh người, cơ hồ đều là đứt tay đứt chân, phi thường thê thảm. Đừng, ngươi là anh ta, ngươi đừng tới đây a. Dương Minh hiển nhiên là bị thôi miên tẩy não về sau, cũng không biết Trần Hạo hố cha hệ thống, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn đối Trần Hạo sợ hãi. Dương ca, ta gần nhất không phải không cái gì nhiệm vụ sao? Liền theo ngươi cùng một chỗ, nghe nói năng lực của ngươi là thấu thị hắc. Trần Hạo tiếu dung dần dần biến thái, không sai, tổng bộ xác thực không cho hắn hạ đạt nhiệm vụ, nhưng là ngươi chính là của ta nhiệm vụ, hố cha hệ thống đoạn thời gian trước cho hắn ban bố cấp S hố cha nhiệm vụ, lộng mù Dương Minh hai mắt, ban thưởng 50 vạn hố cha giá trị nên hắn mới đưa ánh mắt đặt ở Dương Minh trên thân, nhất định phải hố A, đây chính là 50 vạn hố cha giá trị. Trần Hạo nhìn về phía Dương Minh, ánh mắt bên trong đều tại mơ hồ tỏa sáng. Phản phất tại nói, huynh đệ ngươi tốt. Thương A. Những thứ này chiếc nhẫn các ngươi đều mang tốt, về sau có thể cứu mạng của các ngươi. Giang Triệt Phi thường nghiêm túc cho mình mang các nữ nhân lần lượt phát một cái từ không có kẻ hở huyễn hóa mà đến chiếc nhẫn, trả lại cho các nàng mặc lên phản phái quang hoàng. Cứu mạng của chúng ta. Diệp Mộng Giao méo một chút đầu, nhìn thoáng qua mình trên ngón vô danh chiếc nhẫn. Nàng ngay từ đầu còn rất hưng phấn, coi là đây là Giang Triệt cầu hôn chiếc nhẫn đâu. Bất quá nàng có thể đem chiếc nhẫn này xem như Giang Triệt cầu hôn chiếc nhẫn, mang tại trên ngón vô danh nàng chính là phụ nữ đã lập gia đình hì hì. Không sai, nguy cơ sinh tử thời điểm có thể cứu mạng của các ngươi, sau đó vượt không ở giữa truyền tống đến bên cạnh ta. Giang Triệt lời nói lần nữa khiếp sợ đến các cô nương. Wow, thật là lợi hại, và Tần Xảo Xảo Tường Vi các nàng đều là Giang Triệt vô não nhỏ mê muội, nói cái gì đều tin. Nhưng là Thẩm Du lại lần nữa bị khiếp sợ đến. Nàng thế nhưng là một cái thuần túy khoa học chủ nghĩa người, cho rằng thế gian hết thảy đều có thể dùng khoa học để giải thích, nhưng từ khi Giang Triệt xuất hiện về sau, thế giới của hắn xem liền bị Giang Triệt cự pháo oanh hiếm nát. Nàng sở dĩ sẽ cùng theo vào ở Giang gia biệt thự, mục đích đúng là đi tìm hiểu Giang Triệt, nhưng là càng đi tìm hiểu, Giang Triệt đối với nàng mà nói thì càng thần bí. Chương 336, Thẩm Du tâm tình ba động, Thanh Thanh Bạch Bạch sinh năm thai. Là một nữ nhân đối một cái nam nhân khác sinh ra hiếu kỳ thời điểm, chính là luân hãm bắt đầu. Nhưng là câu nói này đặt ở Thẩm Du trên thân tự hồ có chút xuất nhập. Thẩm Du có chút quá tại lý trí, mặc dù nàng người đã cùng Giang Triệt triệt để phù hợp, nhưng là lòng của nàng vẫn không có bất luận cái gì bị công hãm xu thế. Ai, cái này tiểu ngư nhi làm sao lại xào không quen đâu. Đại hỏa xào lăng đều xào không quen. Giang Triệt rất là bất đắc dĩ. Nói thật, Thẩm Du tuyệt đối là hắn hai đời đều chưa từng gặp qua cực phẩm nữ hài. Trời sinh tình cảm thiếu thốn, muốn cho dạng này cô nương yêu mình, vậy đơn giản chính là khó như lên trời. Thử hỏi, con gái nhà ai thế sẽ ở kết thúc chiến đấu về sau, ổ trong ngực của ngươi tính nhẩm trước đó toán học thôi diễn. Tại Thẩm Du trước mặt liền không thể mở ra nàng tâm thông, bằng không thì cùng lên một tiết lớp số học khác nhau ở chỗ nào. Thật sự là bắt ngươi không có cách nào a. Giang Triệt phụ thân tại Thẩm Du trên trán rơi xuống một cái nhà nhạc hôn, thiếu nữ chậm rãi ngước mắt, có chút không hiểu nhìn xem Giang Triệt, nàng không thể nào hiểu được Giang Triệt nụ hôn này ý nghĩa. Ngươi không phải nói muốn yêu ta sao? Cái này đều thời gian dài bao lâu? Ngươi nếu lại không yêu ta, ta có thể vẫn bạch chơi, ngươi cũng đừng quên ta hệ thống là công hơi hệ thống A. Thẩm Du nghe vậy có chút nhíu mày, ta khả năng không cách nào yêu ngươi, ta không biết nên khuyên như thế nào nói mình yêu ngươi. Cho dù là đang nói ra câu nói này thời điểm, Thẩm Du biểu lộ vẫn như của phi thường bình tĩnh, nàng tuyệt đối lý trí sáng tạo ra nàng không có khả năng như thế nhẹ nhõm yêu một người nào đó. Ha ha! Nếu như ngươi nếu không yêu ta, vậy ta cũng chỉ có thể một mực bạch chơi ngươi đi, ta Tiểu Du thì Giang Triệt đùa cười một tiếng, sau đó dắt qua Thẩm Du một con tuyết trắng ngọc thủ, một cái tay khác cầm lên một chiếc nhẫn, chậm rãi cho nàng đeo đi lên. Chiếc nhẫn này có thể tại thời kỳ mấu chốt cứu ngươi một mạng, Quyển Nhi Giao Giao bọn hắn đều có, ngươi cũng phải có, đương nhiên đi. Ngươi cũng có thể hiểu thành ta ngay tại hướng ngươi cầu hôn. Gây Thẩm Du trong mắt, nhìn thoáng qua tay trái mình trên ngón vô danh cái này mai tinh xảo chiếc nhẫn, trong lòng không hiểu rung lên, như là một viên hòn đá nhỏ đầu nhập trong nước. Ngươi không yêu ta không quan hệ, ta yêu ngươi là được, ngươi mặc dù không có người nhà, nhưng là có ta. Ngươi liền không còn là lẻ loi một mình. Thẩm Du biểu lộ lần nữa hơi đổi, ưa người nhà. Thiếu nữ nội tâm không biết suy nghĩ cái gì, nhưng là tuyệt đối không có trước đó cái chủng loại kia bình tĩnh. Giang Triệt môi mỏng hơi câu, đương nhiên đi, Tiểu Du, mà nếu như ngươi vẫn cảm thấy cô đơn, có thể cho ta sinh đứa bé, hai ta thanh thanh bạch bạch liền nhiều sinh mấy thai, cái này không thì có người nhà sao? Ngươi đoán một cái tình thương của mẹ có thể hay không chữa khỏi tình cảm của ngươi thiếu thốn? Hài tử, người nhà. Hiển nhiên, Thẩm Du đều sắp bị Giang Triệt cho lắc lư què. Vương Yên Nhiên một tay xoa eo, một đôi mắt đẹp bên trong lộ ra có chút rã rời. Vốn cho rằng nghỉ ngơi hai ngày có thể thư giãn một tí mình, kết quả càng nghỉ ngơi càng mệt mỏi, hiện tại nàng cảm giác mình cả người đều giống như bị xe lửa ép qua, càng mệt mỏi. Cái này Tiểu Triệt. Cái nào đến như vậy nhiều tinh lực? Thật sự là phục. Bất quá Vương Yên Nhiên ngoài miệng mặc dù là nói như vậy, nhưng là khóe miệng vẫn là mang theo một vòng không dễ dàng phát giác tiếu dung, mà nhưng vào lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa, Vương Yên Nhiên ngáp một cái, trước đi mở cửa. Cha mẹ! Vương Yên Nhiên đôi mắt đẹp cau lại. Vào cửa chính là Vương Yên Nhiên phụ mẫu. Nhiên Nhiên a, ngươi lần này thế nhưng là giúp phụ thân đại ân a. Vương Lai vẫn nói được nửa câu, liền thấy được Vương Yên Nhiên bộ dáng này, cả người đều hơi hơi ngẩn ra, mà một bên mẫu thân của Vương Yên Nhiên càng là híp mắt lại, thân là người từng trải nàng liếc mắt liền nhìn ra khuê nữ của mình đã làm những gì. Nhiên Nhiên, là ai? Có ai khi dễ ngươi sao? Vương Lai Vận trong lúc nhất thời răng hàm đều nhanh muốn cắn nát, nhà mình nuôi rau xanh đến cùng bị cái nào lợn rừng gặm. A, à, cha mẹ các ngươi. Ta không có việc gì, không ai khi dễ ta. Vương Yên Nhiên một trận bối rối, vội vàng thu thập một chút ăn mặc, nhưng là trên cổ xương quai xanh bên trên vẫn như cũ có thể nhìn thấy một chút như ẩn như hiện vết tích. Có thể Vương Yên Nhiên bộ này càng che càng lộ càng làm cho Vương Lai Vận sinh khí. Hắn khuê nữ A. Cái nào trời đánh hỗn trướng cũng dám trộn nhà. Hắn cao thấp muốn đem đối phương cho đưa vào cục cảnh sát bên trong. Lão Vương, ngươi chớ nói lung tung, nhà ta Nhiên Nhiên không phải loại kia làm loạn quan hệ nam nữ cô nương, khẳng định là có nguyên nhân. Dù sao ta mặc kệ, ta chỉ như vậy một cái khuê nữ, ta ngược lại muốn xem là cái nào hỗn trướng tiểu tử dám đụng ta Vương Lai Vận khuê nữ, cao thấp cũng muốn tháo nó hai cái cánh tay. Vương Yên Nhiên nhìn thấy cha mình bộ dáng này, cũng là bất đắc dĩ cười cười, đưa tay sang mình trên trán xốc xếch toái phát. Cha! Là Giang Triệt. Giang Triệt hai ngày trước đến đây tại trong nhà của ta ở mấy ngày. Vương Lai Vận ngây ngẩn cả người, cùng thê tử của mình Chu Mai nhìn nhau hai mắt. Nguyên Lai là Tiểu Triệt A. Chu Mai lộ ra một vòng di mụ cười, đi tới nữ nhi của mình bên cạnh, sờ qua Vương Yên Nhiên tay nhỏ. Vương Lai Vận vốn đang là rất sinh tức giận, nhưng là nghe được là Giang Triệt về sau liền bình thường trở lại, lúc đầu hai nhà liền có thông gia ý nghĩ, hiện tại vừa vặn gạo nấu thành cơm, bất quá duy nhất một điểm không tốt chỗ liền ở chỗ, Giang Triệt thực sự quá hoa tâm, nữ nhân bên cạnh nhiều đều nhanh đếm không hết. Cha, Giang Triệt xuất ra những vật kia thế nhưng là phí hết lớn đại giới, có thể trở thành rất nhiều cổ võ giả cái đinh trong mắt, ngươi muốn phái người bảo hộ hắn, nên cho đồ vật cũng không cần ít cho. Vương Yên Nhiên lập tức bắt đầu cùng Vương Lai Vận đàm phán bắt đầu, bộ này bộ dáng nghiêm túc đem Vương Lai Vận đều cho chọc cười, quả nhiên, cả ra ngoài nữ nhi tát nước ra ngoài, ta cái này khuê nữ còn không có gả ra ngoài đâu cùi chỏ liền hướng bên ngoài gạt, ê khuê nữ, ngươi đây yên tâm đi, Giang Triệt tiểu tử này cơ trí đâu, chỉ có hắn hố người khác phần, ai có thể gài bẫy hắn a? Hắn không có nói cho Vương Yên Nhiên, vẻn vẹn chỉ là chúng sinh bình đẳng dụng cụ cái này một cái vật phẩm, bị Long Quốc Quan Phương lũng đoạn. Trong đó chí ít có thể cho Giang Triệt mang đến mấy trăm ức lợi nhuận. Cổ võ giới nguy hiểm như vậy, vạn nhất có võ giả nghĩ muốn hại hắn nên làm cái gì? Vương Lai Vận trong nháy mắt khí quá sức, hắn trước kia tại sao không có phát hiện khuê nữ của mình vẫn là một cái yêu đương não? Khuê nữ A, lại không nói trước Giang Triệt chính mình là tông sư võ giả, Long Quốc cổ võ giới có thể uy hiếp được hắn người có thể đếm được trên đầu ngón tay, coi như thật sự có. Hắn bên ngoài da có thể ngồi nhìn mặc kệ sao? Ngươi tiểu nha đầu này cũng đừng loạn quan tâm. Vương Yên Nhiên chép miệng, nàng kỳ thật cũng không muốn đi để ý tới Giang Triệt cái này thối đệ đệ, nhưng là Giang Triệt cũng sớm đã xâm nhập trái tim của nàng bên trong. Vương Lai Vận bất đắc dĩ lắc đầu, nếu như là nam nhân khác bắt cóc nhà mình khuê nữ, hắn cao thấp muốn cho đối phương một hạ mã uy, nhưng là Giang Triệt thôi được rồi. Lại không nói trước hai nhà đã sớm có thông gia ý nghĩ, trước đó Giang Triệt còn đã cứu hắn một lần. Trọng yếu nhất chính là nhà mình khuê nữ đối Giang Triệt cũng không ghét, cái này như vậy đủ rồi nha. Vô luận từ bất luận cái gì góc độ đến xem, Giang Triệt đều là hoàn mỹ nhất con rể nhân tuyển, khuyết điểm duy nhất chính là quá mức hoa tâm. Chương 337, Hố Vương Giang Triệt, hố toàn bộ cổ võ giới. Cường Thịnh tập đoàn năng lực động viên rất nhanh, ngắn ngủi trong 3 ngày, nhóm đầu tiên chúng sinh bình đẳng dụng cụ liền bị chế tạo ra. Hết thảy 1.000 đài, bị Long Quốc chính phủ đều thu mua, rất nhanh đưa vào sử dụng. Hiệu quả nổi bật, chúng sinh bình đẳng dụng cụ một khi mở ra, trong nháy mắt liền có thể quấy nhiễu được phương viên số 10 cây số bên trong tất cả cổ võ giả. Không sử dụng nội lực còn tốt, một khi vận dụng nội lực, kinh mạch trong nháy mắt hỗn loạn, toàn thân ngứa ngáy khó chịu, ngay cả tông sư thực lực đều bị áp chế, chớ nói chi là những ám kình đó võ giả cùng hóa kình võ giả. Trong lúc nhất thời, chúng sinh bình đẳng dụng cụ tại toàn bộ Long Quốc cổ võ giới triệt để nổi danh. Hoa Sơn đỉnh, một tòa cổ phát đạo quan bên trong. Đều nhường một chút, hóa kình cường giả biểu diễn khinh công, cái này cao 30 mét bức tường đổ, đạo trưởng trực tiếp cho ngươi biểu diễn cái gì gọi là chân chính khinh công. Mọi người trong nhà, miễn phí lễ vật đưa tiễn, điểm tán đạt tới 100 vạn trực tiếp để đạo trưởng từ cái này bức tường đổ bên trên nhảy xuống, đây chính là cao 30 mét A, không có bất kỳ cái gì đạo cụ cùng vi ác, cảm tạ đại ca đưa tới bót chờ. Đạo quan trước cũng vây đầy không ít người, Long Quốc mọi người từ xưa sùng vũ, dù là hiện tại cũng vẫn như cũ như thế, ám kình võ giả có lẽ không có cái gì đặc thù, nhưng là hóa kình võ giả cũng không đồng dạng. Hái hoa gãy diệp, du thân khinh công đều là phi thường cảnh đẹp ý vui, chủ đánh một cái trang bức, không ít hóa kình võ giả đều nhao nhao xuống núi mở ra trực tiếp, thậm chí còn có tông sư cường giả trực tiếp mang hàng, khán giả cũng phi thường mua trướng. Ngoạ tàu, thật hay giả a? Cái này bức tường đổ chí ít có 7-8 tầng lầu cao a. Từ cái này bên trên nhảy xuống chẳng phải là muốn ngã chết. Người ta đạo trưởng thế nhưng là hóa kình đại viên mãn đại cao thủ, đặt ở cổ đại chí ít đều là đại nội cao thủ cấp bậc cường giả, chỉ là 30 mét không đáng để lo ấy khinh công a, ta mẹ nó thật hâm mộ a. Hiện trường chí ít vây quanh vài trăm người, mà phòng trực tiếp bên trong càng là có mấy chục vạn người hiện trường quan sát. Chỉ gặp trong đạo quan chậm rãi đi ra một vị đạo trưởng, giữ lại dài râu trắng, một thân đạo bào màu đen, trong tay còn cầm một cái phất trần, cả người nhìn lộ ra tiên phong đạo cốt cảm giác. Bần đạo tên là Ngải Duyên Tiêu, tại cái này Hoa Sơn đỉnh tu hành hơn 50 năm, bần đạo bất tài, tuổi gần 60 mới đạt tới hóa kình đại viên mãn tu vi. Đạo trưởng ra sân, nhất định phải mang bức cách. Sau đó đám người thổi phồng, phòng trực tiếp bên trong các loại khen thưởng lễ vật làm cho người hoa mắt, lão đạo sĩ khóe miệng lơ đãng lệch ra. Một trận trực tiếp hắn chí ít có thể kiếm mấy chục vạn. Mà cái này khu 30 mét độ cao đối với hắn cái này hóa kình đại viên mãn võ giả đến bảo hoàn toàn trò trẻ con. Ok mọi người trong nhà, có đại ca lại nhiều soát chút lễ vật, bần đạo lập tức liền cho các ngươi biểu hiện ra một đợt khinh công. Nói Ngải Duyên Tiêu liền đi bộ nhà nhã đi tới sườn đồi bên cạnh, nhẹ nhàng vung tay một cái bên trong phất trần, trong kinh mạch lực lưu chuyển, cấp tốc hoàn thành một cái chu thiên, thi triển đạo gia du thân khinh công. Trực tiếp từ 7-8 tầng cao sườn đồi bên trên nhảy xuống. Khán giả các loại chính là giờ phút này, từng cái hô hấp đều dồn dập, đây chính là đỉnh cấp khinh công A. Thế nhưng là Ngải Duyên Tiêu mới vừa vặn hoàn thành tín ngưỡng chi vọt, một giây sau. Sắc mặt liền bỗng nhiên biến đổi. Một cổ khó mà dùng ngôn ngữ hình dung cảm giác tràn ngập toàn thân, kinh mạch của hắn vậy mà bị phong tỏa lại rồi. Nội lực trong cơ thể như là ngưng trệ ở, một khi cưỡng ép vận dụng nội lực, toàn thân liền như là kim đâm. Cái này khiến hắn trong nháy mắt hoảng hốt. Người ta dựa vào. Chuyện gì xảy ra, không đợi hắn kịp phản ứng, một mực bị trấn áp tại vách quan tài bên trong Newton liền phát lực. Mẹ nó, để các ngươi bọn này đông phương cổ võ giả ngày bình thường các loại trang bức, không nhìn định luật vật lý, tại trọng lực dẫn dắt phía dưới, Ngải Duyên Tiêu trong nháy mắt rơi xuống sườn đồi bột một tiếng ngã ở bàn đá xanh bên trên, ấp chân tác hai cái, sau đó không động đậy chỉ một thoáng, hiện trường câm như hến, thậm chí đều không người nào dám mở miệng nói chuyện ước. Chừng một phút về sau, mới có người nhọn kêu ra tiếng. Nhanh cứu người, đạo trưởng rơi xuống vực kề phòng trực tiếp bên trong trong nháy mắt loạn cả một đoàn. Ta dựa vào, tình huống như thế nào? Đạo trưởng không phải hóa kình cường giả sao? Khinh công đâu? Cái này sẽ không phải là cái giả a? Làm sao có thể? Khẳng định là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, tổng không có người sẽ cầm mạng của mình nói đùa sao? Ta ngay tại hiện trường. Ta cũng là cái cổ võ giả, không biết chuyện gì xảy ra. Ta nội lực đột nhiên không cách nào vận dụng, đạo trưởng cũng hẳn là như thế. Cái này không xong đời sao? Đạo trưởng cát. Hiện trường một mảnh xôn xao. Không chỉ là vùng này, toàn bộ Long Quốc rất nhiều khu vực đều mở ra chúng sinh bình đẳng dụng cụ. Ở vào Long Quốc thế tục giới bên trong cổ võ giả nhóm, có không ít người trong khoảnh khắc liền biến thành người bình thường. Mà rất nhanh, Long Quốc Quan Phương cũng ban bố tuyên bố. Ngay hôm đó lên, vì giữ gìn Long Quốc trong nước trị an, đem ở thế tục giới, thành trấn bên trong an trí nội lực ngưng trệ dụng cụ. Nội lực ngưng trệ dụng cụ sẽ đối cổ võ giả tiến hành quấy nhiễu, cổ võ giới đem không làm an bài. Tin tức này một chỗ, toàn bộ Long Quốc cổ võ giả nhóm trong nháy mắt sôi trào, cái này tương đương với trực tiếp muốn cái mạng già của bọn hắn. Mấu chốt chính là, trước đó, còn không có bất kỳ cái gì tình báo tiết lộ mà ra. Đột nhiên liền làm ra thứ như vậy, sau đó càng chết là, một số người bắt đầu chiều sâu đào móc, cuối cùng đào được chế tạo những thứ này nội lực ngưng trệ dụng cụ xưởng, Cường Thịnh tập đoàn. Mặc dù Long Quốc chính phủ cùng Giang Triệt ở giữa hợp tác là bí mật tiến hành, nhưng dù sao cổ võ giả bên trong vẫn là có người có quyền cao chức trọng. Cái này Khương gia đến tột cùng muốn làm gì? Một vị tông sư đại viên mãn võ giả khí tê cả da đầu, dựng râu trừng mắt, đây rõ ràng chính là muốn đem tất cả võ giả bức về cổ võ giới, cũng không tiếp tục cho phép đặt chân thế tục giới. Cái này Khương gia tiểu tử quá phận, thật sự cho rằng lưng tựa Khương Vân Hoàng liền có thể uy phong một thế sao? Khụ khụ, Lý ca bớt giận, ta nghe nói Khương Vân Hoàng đã đột phá đại tông sư gông cùng xiềng xích, đạt đến một loại khác cấp độ, toàn bộ cổ võ giới không người là đối thủ của hắn. Y y cái này, hắn đây là ăn no rồi cơm lật bàn, quá phận. Toàn bộ cổ võ giới, cơ hồ đều trong bóng tối đối Giang Triệt các loại nhục mạ, về phần tại sao không công khai mắng. Bọn hắn cũng là tiết mệnh, cùng lắm thì không kiếp sau tục giới thôi, vậy cũng so với bị người đánh chết còn mạnh hơn nhiều. Thiên mệnh người trong hiệp hội lúc này cũng loạn. Giang Triệt gia hỏa này đến cùng muốn làm gì? Phó các chủ Từ Vinh phẫn hận mở miệng, bởi vì chúng sinh bình đẳng dụng cụ không chỉ đối cổ võ giả hữu hiệu, đối với bọn hắn loại này dị năng giả cũng là có một ít hiệu quả. Mặc dù không có cổ võ giả thê thảm như vậy, nhưng là thực lực cũng bị trên phạm vi lớn suy yếu. Liền ngay cả hắn cái này cấp A dị năng giả đều bị áp chế chỉ còn lại không tới một nửa thực lực, chớ nói chi là những cái kia cấp thấp dị năng giả. Những cái kia mắt nhìn xuyên tường A, lôi hỏa dị năng, xuyên tường độn địa loại hình thiên mệnh người toàn bộ nghỉ ngơi lửa. Mà nhưng vào lúc này, một đạo điện thoại đánh tới. Trần Hạo. Gia hỏa này lại làm đã xảy ra chuyện gì? Từ Vinh nhíu chặt lông mày, hắn là biết Trần Hạo hệ thống, chuyên môn hố người, trước đó hố chết một cái thực lực yếu ớt thiên mệnh người, hắn cũng làm không nhìn thấy. Từ các chủ, việc lớn không tốt. Y Từ Vinh nhíu mày, ra chuyện gì xảy ra? Trần Hạo khóc hô lên, ta hôm qua không phải cùng cái kia có thể xuyên tường ca môn đi chấp hành nhiệm vụ sao? Ngay tại vừa rồi, hắn xuyên tường thời điểm, kẹt tại trong tường không ra được. Hiện tại đã thể chết rồi, tử trạng quá thảm rồi. Từ Vinh, rất im lặng. Chương 338, Diệp Thanh vượt ngục. Từ Vinh cả người đều tê. Xuyên tường độn địa tiểu tử kia hắn nhận biết, trước đó thường xuyên lợi dụng mình dị năng vụng trộm ẩn vào nữ nhà tắm hay là trong nhà cầu nữ mặt. Mặc dù chỉ là một cái cấp E dị năng giả, nhưng là toàn bộ thiên mệnh người hiệp hội người đối với hắn ấn tượng đều khá là sâu sắc. Trần Hạo, hiện tại Long Quốc làm ra một cái nội lực ngưng trệ dụng cụ, có thể phong tỏa cấp A trở xuống dị năng giả năng lực, mà lại đối cổ võ giả cũng tồn tại không ít áp chế lực, ngươi thực lực bây giờ hẳn là cũng nhận áp chế A. Xử lý nhiệm vụ thời điểm cẩn thận một chút. Ngươi bây giờ lập tức trở về đến trong tổng bộ, cùng một chỗ thương thảo một chút, ta chuẩn bị đem tổng bộ đem đến cổ võ giới bên trong, nơi đó sẽ không thu được nội lực ngưng trệ dụng cụ ảnh hưởng. Trần Hạo mộng bức gãi đầu một cái. Cái gì nội lực ngưng trệ dụng cụ? Sẽ đối với cổ võ giả sinh ra áp chế lực. Hắn làm sao hoàn toàn không có bất kỳ cái gì cảm giác? Hắn bây giờ tông sư sơ kỳ thực lực, một điểm cảm giác đều không có A. Nhưng là bây giờ Trần Hạo cũng chưa từng có tại lộ ra. Cúp điện thoại về sau hắn mới tại trên mạng tìm tòi, rất nhanh liền khiếp sợ đến. Xem ra quý bác xương sở dĩ sẽ kẹt chết tại trong vách tường, cũng là bởi vì cái này dụng cụ có hiệu lực, tước đoạt hắn xuyên tường dị năng cho nên mới sẽ chết thê thảm như thế. Ê, thật sự là đáng tiếc, quý bác xương a quý bác xương. Mệnh của ngươi cũng không dài a. Trần Hạo nhìn thoáng qua quý bác xương, con hàng này nửa khúc trên thân thể gắt gao kẹt tại trong tường, liền thừa cái phần eo trở xuống tại lộ ở bên ngoài. Nếu như là cái cô nương xinh đẹp, tuyệt đối là một cái thừa lúc vắng mà vào cơ hội tốt, nhưng là rất đáng tiếc. Đây là một cái đại lão gia mà lại đã cát. Không đúng, vậy ta vì cái gì không có chịu ảnh hưởng? Trần Hạo bắt đầu nói một mình lên, cả người hơi có vẻ kích động. Chẳng lẽ hắn chính là trong truyền thuyết thiên tuyển người? Không sai, mình khẳng định là thiên mệnh bên trong thiên mệnh, bằng không thì cái khác thiên mệnh chi tử làm sao đều chịu ảnh hưởng, chỉ có mình không có bị tác động đến. Mà lại mình hố thần hệ thống còn có thể hao thiên mệnh người lông dê, như vậy cứ như vậy. Mình vị cách kỳ thật rất cao. Tích. Là bổn hệ thống cho ngươi mở tiểu táo, mời túc chủ ổn định đừng sống, thừa dịp hiện ở thiên mệnh người hiệp hội đều bị áp chế thực lực, ngươi có thể làm càng hố một đợt bọn hắn. Hệ thống thanh âm đột nhiên xuất hiện tại Trần Hạo bên tai, Trần Hạo ánh mắt trong nháy mắt liền sáng lên. Cha, quả nhiên ngươi mới là cha ruột của ta a. Trần Hạo con mắt đi lòng vòng, sau đó nhếch miệng lên một vòng đường cong, kể đã ta không bị ảnh hưởng. Cái này chẳng phải là nói Giang Triệt tên kia bây giờ cũng là thực lực giảm lớn. Nghĩ đến đây loại tình huống, Trần Hạo khóe miệng liền không cầm được bắt đầu điên cuồng dương lên, kể ha ha ha ha. Giang Triệt ngươi cái này con rùa con bê cũng có hôm nay a. Hắn toàn bộ tâm tình đều thư sướng. Đến lúc đó mình hoàn toàn có thể một lần nữa đến Giang Triệt trước mặt đem mất đi tràng tử toàn bộ tìm trở về. Đương nhiên đi, hắn cũng không muốn lấy đi đánh bại Giang Triệt, chỉ cần Giang Triệt có thể cúi đầu trước chính mình nhận cái sai là đủ. Mà lúc này, Hàng Châu thị khu một chỗ cống thoát nước bên ngoài. Lột bột ê một tiếng, cống thoát nước nắp giếng được mở ra, một cái bộ dáng dơ giấy bẩn thỉu người trẻ tuổi thò đầu ra. Lúc này, trên đường phố chính đổ mưa to, hạt mưa đánh vào người tuổi trẻ trên mặt. Rốt cục ra đến rồi. Lão tử rốt cục tự do. Ê Diệp Thanh hai tay mở ra, cả người vô cùng kích động, thậm chí hô hào liền nghẹn ngào lên, cả người vui đến phát khóc, không có người biết hắn cái này ngắn ngủi hơn một tuần lễ thời gian bên trong đến cùng kinh lịch cái gì, kia là. Ác mộng a, nghĩ hắn đường đường tông sư đại viên mãn cường giả, có 18 vị đỉnh cấp tu vi sư phụ, từ sau cửa mà đến, vốn hẳn nên vô địch với thế giới, nhưng lại rơi vào một cái đầy người đại hán hạ tràng. Thù này ta nhớ kỹ. Diệp Thanh gắt gao cắn chặt răng răng, đôi mắt bên trong cái kia ngập trời phẫn nộ căn bản không che giấu được. Nếu như không phải vừa rồi những đột phát ngoài ý muốn, cổ võ giả nội lực đều hứng chịu tới trên phạm vi lớn suy yếu, để hắn nhìn chuẩn thời cơ trộn được chìa khóa, giải khai huyền thiết công xiềng trốn thoát, chỉ sợ hắn đời này đều khó mà đi ra, chỉ có thể chịu nhục. Giang Triệt. Kinh thành Khương gia. Ta với các ngươi không chết không thôi. Diệp Thanh thanh âm đều không phải thường sa câm, xem xét liền biết đạo kinh thụ một loại nào đó đáng sợ tàn phá. Ngươi nói Diệp Thanh trốn ra được. Ta đã biết. Tại Diệp Thanh vừa vượt ngục không bao lâu về sau, Giang Triệt liền nhận được Cường ca gọi điện thoại tới. Chỉ sợ Diệp Thanh đến nay cũng không biết, bắt cóc cũng lăng nhục hắn những người kia là Giang Triệt thủ hạ. Đối với Diệp Thanh, Giang Triệt cũng không có quá mức để ý. Dù sao con hàng này trước mắt đã ở trong lòng bàn tay của hắn, hắn bị Cường ca bắt sao. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khi đi, vị kia một mực theo dõi lấy hắn phá thiên kỳ khôi lỗi đều không hề rời đi, thậm chí còn vụng trộm đập rất nhiều Diệp Thanh bị vĩnh lên nổ bí ẩn ảnh chụp cùng video. Một khi phát ra ngoài, Diệp Thanh con hàng này tuyệt bích xả chết, mà Giang Triệt người này liền tương đối am hiểu giúp người làm niềm vui, trực tiếp để hầu tử đem Diệp Thanh những video này phát ra. Đồng thời còn mang theo phối văn, sử thượng thảm nhất tông sư. Bởi vì chúng sinh bình đẳng dụng cụ quấy nhiễu luân là người bình thường, lại bị người vĩnh lên bảo. Không thể không nói, hắn là sẽ đặt tên, đúng lúc trong hai ngày này Long Quốc ra sân khấu chính sách mới cũng làm cho cổ võ giả ba chữ này chủ đề nhiệt độ nhảy lên đến tối cao, Diệp Thanh trong nháy mắt bạo lửa, về phần sẽ có hay không có người hoài nghi Diệp Thanh là tông sư chân thực tính, căn bản không có khả năng. Bởi vì con hàng này trước mắt còn tại trong lệnh truy nã. Treo thưởng giá trị đã đạt đến kinh khủng 2.100 vạn, bây giờ lấy khác loại hình thức lần nữa bạo lửa, đi vào các ăn nhiều dưa bầy bên trong. T, thật hay giả A? Người tông sư này có phải hay không đắc tội với người A? Vậy mà rơi vào kết quả như vậy? Ta đột nhiên phát hiện tông sư cũng không phải như vậy cao cao tại thượng rồi. Ủng hộ quốc gia chế tạo chúng sinh bình đẳng dụng cụ, cổ võ giả cũng không thể có được đặc quyền. Bất quá người tông sư này dáng dấp còn có chút tuấn tiếu a, ta có chút tâm động. Trên lầu tỷ tỷ, ngươi cũng là đói bụng. Không đúng. Ngươi là nam. Diệp Thanh đã mộng bức, e đáng chết, các ngươi vậy mà như thế nhục nhã người. Lại còn vụng trộm chụp ảnh xấu thanh danh của ta. Khi nhìn đến mình video bị rộng vì truyền bá về sau, hắn thật không kềm được. Không được. Ta cái này một trương tuấn tiếu khuôn mặt sợ là không thể dùng lại. Diệp Thanh cắn cắn răng, sau đó từ trong túi lấy ra một cái mặt nạ da người, lập tức đảo cổ mấy lần, một trương mặt nạ da người thình lình xuất hiện trong tay. Sau đó chậm rãi đem mặt nạ thiếp trở về trên mặt của mình, trong chốc lát. Hắn nguyên bản mặt liền biến thành một người khác bộ dáng. Mà người này, đương nhiên đó là Giang Triệt. Hiển nhiên, Diệp Thanh dịch dung thuật vẫn tương đối cao cấp, dịch dung về sau cơ hồ cùng Giang Triệt giống nhau như đúc. Diệp Thanh kích động, vừa nghĩ tới mình đỉnh lấy Giang Triệt cái này khuôn mặt làm tận chuyện xấu, nghe nói Giang Triệt nữ nhân bên cạnh từng cái xinh đẹp như hoa. Đến lúc đó mình ngủ tiếp lượt nữ nhân của hắn, hung hăng để cho mình suốt này ngụm ác khí. Ha ha, Giang Triệt đem ta khiến cho thê thảm như thế, không ngại ta dùng mặt của ngươi đi làm chuyện xấu à. Kiệt kiệt kiệt, nhưng lại tại hắn phối hợp mừng rỡ thời khắc, một đạo tựa như u hồn thanh âm sau lưng hắn vang lên. Thật có lỗi, nhà chúng ta thiếu gia để ý Diệp Thanh, y. Chương 339, không nói võ đức Giang Triệt, Diệp Thanh lần nữa bị phế. Diệp Thanh bỗng nhiên kinh hãi, e là ai? Quay người thời điểm, một đạo người áo đen đúng lúc xuất hiện ở phía sau mình. Tại sao lại là ngươi? Diệp Thanh thật tâm thái sắp nổ, con hàng này hắn tự nhiên là vô cùng quen thuộc. Hắn lần thứ nhất đi Khương gia bị bạo đánh cho một trận, sau đó một thân một mình bò 10 dặm chi địa, kết quả chính là con hàng này một mực theo dõi mình, thân là đại tông sư cấp bậc cường giả lại ưa thích là một cái lão lục, gõ người muộn côn. Mãi cho đến hắn gia nhập Thiên Mệnh Người Hiệp Hội mới cảm giác không đến gia hỏa này theo dõi, nhưng là hiện tại. Cái này đáng chết lão lục lại tới. Ta ta ta. Áo đen khôi lỗi phiêu trên không trung, một thân áo bào đen trong gió lăn liệt, chỉ có thể nhìn thấy một đôi con ngươi màu đỏ, dị thường khiếp người. Nghe nói ngươi muốn đối với chúng ta nhà thiếu gia động thủ. Diệp Thanh lúng cuống, đây chính là đại tông sư A. Coi như hắn toàn thịnh thời kỳ muốn từ trong tay hắn đào thoát khả năng đều muốn lột một tầng da, càng đừng đề cập thực lực bây giờ bị áp chế rất nhiều. Không có, ta tuyệt đối không có nói như vậy, Diệp Thanh liên tục khoát tay, chỉ thiếu chút nữa quỳ xuống cầu xin tha thứ. Hừ, ngươi còn muốn nhúng chàm thiếu gia nữ nhân, hôm nay không thể để ngươi sống nữa. Khôi lỗi phá thiên kỳ tu vi đều hiển lộ ra, trực tiếp đem Diệp Thanh dọa đến quỳ trên mặt đất, trước mắt người này lại là phá thiên kỳ. Loại kia cảm giác áp bách mạnh mẽ hắn chỉ ở sư phụ của mình trên thân cảm thụ qua. Đừng! Đừng, ta sai rồi! Nhưng là rất hiển nhiên, khôi lỗi đã triệt để động sát tâm, chính xác tới nói là chính đang thao túng khôi lỗi Giang Triệt động sát tâm, con hàng này lại còn nghĩ nhúng chàm nữ nhân của mình, thật sự là thúc có thể chịu, tẩu tẩu không thể nhịn, ngươi liền gián giúp cái này áp chế bức dạng còn muốn đỉnh lấy tiểu gia ta mặc làm chuyện xấu, phá thiên kỳ khôi lỗi duỗi ra đại thủ. Không khí chung quanh đều tại bị cực hạn áp súc, một đạo từ tinh thuần nội lực hóa thành cự chưởng hướng phía Diệp Thanh. Đánh tới, lần này thật là mang theo sát ý mà tới. Không, sư phụ cứu ta. Diệp Thanh kêu thảm nói. Mà liền giữa sát na này, trên cổ hắn một đạo dây chuyền phát ra chói mắt kim quang. Ngay sau đó hư không một trận lưu động, kim quang bên trong dần dần hiển lộ ra một thân ảnh. Một người mặc bạch bào, cánh vác trường kiếm lão đầu râu bạc thình lình xuất hiện, chân đạp một con màu trắng giả hạt, cả người nhìn phiêu nhiên như tiên, bức cách tràn đầy. Diệp Thanh xoa xoa mình con mắt, cả người trong nháy mắt liền kích động. Cái này đúng là mình đại sư phụ, nửa bước thông thần cảnh bạch ngọc kiếm tiên Lý Trường Phong. Sư phụ ngươi phải cứu ta a. Nhưng là hình tượng bên trong sư phụ của hắn cũng không có nhìn hắn, đôi mắt bình thản mắt nhìn phía trước, cánh vác trường kiếm. Các hạ người nào? Vì sao muốn thương đệ tử ta? Một bên khác, chính thao túng khôi lỗi Giang Triệt ánh mắt thu vào, quả nhiên. Giống Diệp Thanh loại này khí vận chi tử không có dễ dết như vậy. Thậm chí ngay cả sư phụ của hắn đều triệu hoán đi ra rồi. Vượt giới truyền tống. Khẳng định không có khả năng, nếu như có thể truyền tống, Diệp Thanh các sư phụ tới sớm, đó chính là ác chủ bài lâm thời thể nghiệm thẻ đi. Nhưng là Diệp Thanh đại sư phụ cho ăn bể bụng cũng chính là nửa bước thông thần cảnh mà thôi, làm sao có thể chế tạo ra một đạo có được thực lực hóa thân, kết quả là tại Giang Triệt suy tư thời khắc, Diệp Thanh đại sư phụ lại mở miệng. Bần đạo chính là Bạch Ngọc kiếm tiên Lý Trường Phong, chính là thông thần cường giả, cho ta một bộ mặt, thả đồ đệ của ta một ngựa lại dừng lại vài giây đồng hồ, đạo này triệu hoán mà đến hư ảnh lặp lại nói, hệ bần đạo chính là Bạch Ngọc kiếm tiên. Thả đồ đệ của ta một ngựa về sau cách mỗi nửa phút liền lặp lại một lần, hiển nhiên. Cái này mẹ nó chính là một cái máy lặp lại mà thôi, Giang Triệt cười kéo động thủ. ta ngược lại muốn xem hắn cái này nửa bước thông thần cảnh sư phụ có thể cho Diệp Thanh Lưu dạng gì ác chủ bài. Khôi Lỗi lần nữa ngang nhiên xuất thủ, vẫn là sát chiêu, một chiêu trực tiếp đánh tan cái kia đạo triệu hoán mà đến hư ảnh tán đi, Diệp Thanh sắc mặt kéo một phát, như cùng ăn con ruồi chết đồng dạng. Sư phụ làm hại ta. Kết quả một giây sau, dây chuyền lần nữa phát sáng, lão đầu râu bạc xuất hiện lần nữa, mai nở hai độ. Xem ra thí chủ là thật muốn cùng ta Lý Trường Phong là địch. Ngươi có biết ta Lý Trường Phong tu đạo 500 năm? Lời còn chưa dứt, hư ảnh lại bị đánh tan. Mũ ảo thuật, hư ảnh rất nhanh xuất hiện lần nữa. Tốt tốt tốt, xem ra các hạ là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng. Một chưởng vỗ tán, lần nữa đoàn tụ. Ngươi cái này thất phu, thật sự cho rằng lão hủ là quả hồng mềm sao? Giang Triệt ngáp một cái, chỉ cảm thấy nhàm chán, lão đạo sĩ này cảm giác không có vật gì a, chính là đang hù dọa người mà thôi, làm cái hư ảnh lừa gạt quỷ đâu. Bị hư ảnh hộ tại sau lưng Diệp Thanh cả người đều tê. Đã từng sư phụ cản ở trước mặt hắn có thể thay hắn che gió che mưa, nhưng là hiện tại cái này hư ảnh. Để hắn một điểm cảm giác an toàn đều không có, bốn phía hở. Đủ rồi. Thật sự cho rằng ta Lý Trường Phong không cách nào vượt giới xuất thủ sao? Nhìn ta. Vạn kiếm quy tông. Trong chốc lát, không gian bên trong truyền ra một cổ kinh thiên khí thế, vô tận kiếm ý tràn ngập ra, mang theo một loại cực hạn túc sát. Ồ! Thật đúng là có thể vượt giới xuất thủ sao? Chẳng lẽ lại là ta xem nhẹ ngươi rồi? Bất quá hắn cũng không sợ, cho dù Khôi Lỗi chết hắn cũng không đau lòng. Chỉ cần tốn hao 10.000 điểm tích lũy liền có thể một lần nữa tại hệ thống bên trong phục sinh. Trần Hạo tại Diệp Thanh trên thân cho Giang Triệt kiếm được điểm tích lũy cũng không chỉ 100 vạn, lão đầu râu bạc khí thế càng thêm lăng lệ, mơ hồ ở giữa tự hồ có thể cảm nhận được vạn kiếm quy tông khí thế mạnh mẽ, khí thế tầng tầng tiến dần lên, thoáng qua liền đạt đến điểm cao nhất. Đồ nhi chạy mau. Trong nháy mắt, lão đầu phá công, cùng lúc đó, trong dây chuyền xuất hiện một vệt kim quang đem Diệp Thanh bao trùm, trên mặt đất mơ hồ xuất hiện thần bí trận văn. Cùng lúc đó, Diệp Thanh thân thể cũng từ trên xuống dưới dần dần hư hóa biến mất. Động thủ. Giang Triệt mở miệng. Khôi Lỗi cũng trong nháy mắt đem hết toàn lực, sinh sinh dùng nội lực ngưng tụ ra một thanh phá không chi nhận, thẳng tắp đâm vào Diệp Thanh. Diệp Thanh thân trên đã triệt để hư hóa, nhưng là phía dưới coi như gặp tội. Giữa hai chân nạnh sinh sinh bị xoắn nát, máu vẩy tại chỗ. Sau đó Diệp Thanh trực tiếp bị truyền đưa đến không biết địa phương nào. Ồ! Trận pháp truyền tống. Giang Triệt nhíu mày, cái này Diệp Thanh sư phụ ngược lại là có ít đồ, ngay cả trận pháp đều sẽ. Diệp Thanh sư phụ là tại cáo mượn oai hùng mà thôi, kỳ thật hắn căn bản cũng không khả năng vượt giới xuất thủ, đoán chừng cái truyền tống trận này pháp cũng là phi thường đắt đỏ, không đến vạn vô nhất thất là không sẽ vận dụng loại năng lực này. Chỉ có Diệp Thanh chân chính tao ngộ nguy cơ sinh tử thời điểm mới có thể phát động, mà lại tại truyền tống trước đó Diệp Thanh người sư phụ này sẽ còn tất thời gian rất lâu. Có thể miệng pháo đem đối phương dọa đi liền tận lực không sử dụng cái này truyền tống ác chủ bài. Trước đó làm như vậy lòe loẹt, kỳ thật chính là vì trận pháp truyền tống trì hoãn thời gian mà thôi, nhưng là rất đáng tiếc, gặp không nói võ đức Giang Triệt. Chương 340, Diệp Thanh các sư phụ, di thiên giới. Ép thành cái nào đó ngoại ô trong vùng, mặt đất phù văn hiển hiện, nhanh chóng tạo thành một đạo trận pháp, ngay sau đó một đạo thân ảnh chật vật liền bị truyền đưa đến nơi đây. Diệp Thanh vừa bị truyền tống, cả người liền đột nhiên phun ra mấy ngụm máu tươi, cả người khí thế trong nháy mắt uể oải suy sụp bắt đầu. Giang Triệt, ta cùng ngươi không đội trời chung. Diệp Thanh hung hăng siết chặt song quyền, nhưng là vừa dùng lực, hạ thể liền truyền đến điên cuồng co rút đau đớn. Cúi đầu xem xét, máu thịt be bét cảnh tượng nhìn thấy mà giật mình. Hiển nhiên, hắn vừa mới đổi không bao lâu ni ca cự pháo đã lần nữa bị phế, đau đớn kịch liệt đánh tới, Diệp Thanh trực tiếp đã bất tỉnh. Chờ hắn tỉnh lại lần nữa thời điểm, sắc trời đã tối dần. A à, đáng chết. Sau khi tỉnh lại Diệp Thanh sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, cúi đầu một chút mình giữa hai chân, mặc dù thụ trọng thương, đều là khí kình xoắn nát, nhưng là cổ võ giả cường đại sinh mệnh lực chống đỡ lấy hắn không đến mức mất máu quá nhiều mà chết. Nhưng là hiện tại nhất làm cho hắn khủng hoảng sự tình phát sinh, thời gian sắp vượt qua 24 tiếng, chỉ cần thời gian vượt qua 24 tiếng, hắn cứu cực kỹ năng giờ sinh bí pháp liền đã mất đi hiệu quả. Đến lúc đó liền xem như sư phụ của mình tới cũng không có khả năng giúp hắn phục hồi như cũ, mà mình vừa rồi đã ngủ mê 23 giờ, hiện tại nhiều nhất chỉ có một cái giờ. Cái này mẹ nó làm cho ta lấy ở đâu rồi? Đây là trong nước sao? Mặc dù có chút còn nghi vấn, nhưng là thể nội bị chúng sinh bình đẳng dụng cụ áp chế nội lực nói cho hắn, hắn còn tại Long Quốc cảnh nội. Cái này rừng núi hoang vắng ta đi nơi nào tìm người a? Diệp Thanh bắt đầu lúng cuống, tìm nửa giờ liền sợi lông cũng không có nhìn thấy. Đáng chết, ta chỉ có một thân thực lực ngập trời, nghịch thiên bí pháp lại ngay cả mình đều cứu không được sao? Thẳng đến cuối cùng còn thừa lại 10 phút khoảng chừng thời điểm, Diệp Thanh mới rốt cục tại cái nào đó đống cỏ đằng sau phát hiện vật sống, một đầu. Một con chó. Một người một chó liếc nhau một cái, chó đất không hiểu cảm nhận được một chút sợ hãi, co cẳng liền chạy. Má nó, chỉ có thể ra hạ sách này, cùng lắm thì đợi đến về sau đổi lại trưởng thành không được sao? Diệp Thanh cắn răng một cái, làm các huynh đệ. Uông. Uông ngô. Đầy trời tiên ngục, tầng thứ ba. Nơi này giam giữ lấy toàn bộ di thiên giới cơ hồ tất cả phá thiên kỳ tội tù, mặc dù là ngục giam, nhưng là nơi này lại không có ngục thủ, chỉ có hoang vu vô ngần đất hoang. Sinh linh bước vào phá thiên kỳ về sau, sinh mệnh cấp độ liền hoàn thành nhảy vọt, đại tông sư cuối cùng cả đời bất quá có thể sống hơn 100 năm, nhưng là phá thiên kỳ cường giả thọ nguyên có thể đạt tới 300 chở. Nơi nào đó đất hoang phía trên, một cái quần áo rách rưới lão đầu râu bạc đột nhiên mở ra hai mắt. Cùng lúc đó, bên hông một khối ngọc bài cũng phát sáng lên. Lão đầu ánh mắt trong nháy mắt khẩn trương lên, và truyền tống trận bài làm sao nát. Chẳng lẽ là Diệp Thanh tại hiện thế bên trong gặp được nguy hiểm? Người lên tiếng chính là Diệp Thanh đại sư phụ, chính là vị kia chân đạp nhàn vân giả hạt, cánh vác trường kiếm tay áo phiêu nhiên Bạch Ngọc Kiếm Tiên, nhưng là vị này Bạch Ngọc Kiếm Tiên lúc này nhìn lại vô cùng nghèo túng, tại tiên ngục nhiều năm bỏ bê quản lý, nhìn cùng một cái gọi ăn mày không hề khác gì nhau, nên gọi là Hắc Ngọc Kiếm Tiên mới đúng, mà lúc này lại có một cái cổng hồ lô rượu lão đầu bay tới. Trường Phong đại ca, Tiểu Thanh con gặp được nguy hiểm. Nhưng đây không có khả năng a, ta phá giới trước đó, hiện thế đã ở vào mạt pháp thời kỳ, thuộc về tuyệt linh chi địa, bây giờ mấy trăm năm qua đi, không có linh khí hiện thế mạnh nhất võ giả hẳn là chỉ là đại tông sư mà thôi, e đại tông sư tuy mạnh, nhưng Tiểu Thanh con đánh không lại chạy vẫn là có thể a. Lý Trường Phong chau mày, e không biết vì sao, ta luôn có loại tâm thần có chút không tập trung cảm giác, e ngươi đi tìm cái kia coi bói lão gia hỏa, để hắn cho Tiểu Thanh con đoán một quẻ. Không cần, ta đến rồi. Một đạo thanh âm khàn khàn truyền đến. Một cái thân mặc đạo bào tiều tụy lão đầu đi tới, trong tay còn cầm một cái mai rùa, đi đường còn gật gù đắc ý, nhìn giống một cái đại tiên. Tiểu Thanh con ra trước khi đi không phải mới cho hắn coi số mạng sao? Sau khi xuống núi gặp được một chút nhỏ long đong, nhưng là cá vượt long môn liền hóa rồng. Ngươi lão gia hỏa này, ai biết ngươi tính toán có đúng hay không? Tử quỷ mắng thầm. Ta làm sao không cho phép? Lão đầu coi bói khí sợi râu loạn chiến. Ngoài miệng mặc dù nói như vậy, trong tay lại bắt đầu động. Mấy đồng tiền ném vào mai rùa bên trong, một trận lay động, miệng bên trong còn nói lẩm bẩm, sau đó mai rùa bên trên bạo phát một trận lốt bốt đốt bạo âm thanh. Líp nha líp nhít hoa văn dần dần xuất hiện ở mai rùa phía trên, tạo thành một cái quỷ dị đồ án. Nhưng đột nhiên ở giữa, mai rùa trong nháy mắt nổ tung. Oanh! Cùng lúc đó, lão đầu cũng khí huyết đảo lưu, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, con mắt trong nháy mắt trừng lớn. Chuyện gì xảy ra? Mấy người còn lại thấy thế, vội vàng áp sát tới. Cái này! Cái này! Điềm dữ! Điềm đại hung! Tử quỷ nghe vậy khó thở, e đến lúc nào rồi rồi? Ngươi còn muốn lấy hung che đậy? Lão đầu coi bói im lặng, e ta nói chính là điềm đại hung. Tai ách chi tinh. Tiểu Thanh con mệnh lý bây giờ đã bị hắc vụ cuốn quanh, không cách nào thăm dò. Còn lại đám người gấp, vì vậy làm sao bây giờ? Ngươi hỏi ta làm sao biết? Thẳng nếu chúng ta có thể vượt giới qua đi có lẽ có thể giúp Diệp Thanh, nhưng bây giờ tuyệt địa trời thông, chúng ta căn bản là không có cách vượt qua cái kia đạo môn. Lý Trường Phong có chút im lặng, rồi ngươi còn muốn lấy vượt qua cửa. Trước ra tiên ngục lại nói, ta thời hạn thi hành án còn kém năm 130 đâu. Chúng người không lời, chỉ có thể lo lắng suông. Vừa rồi ta đang tính quẻ thời điểm, tính ra Tiểu Thanh con lần này kiếp nạn cửu tử nhất sinh, trong tuyệt vọng vẫn còn có một chút hy vọng sống, e liền nhìn Diệp Thanh có thể nắm chặt cái này duy nhất một chút hy vọng sống. Mấy người còn lại nghe xong thở phào nhẹ nhõm, e Diệp Thanh tiểu tử thúi kia, thân phụ đầy trời khí vận, nhiều lần tuyệt cảnh phùng sinh, lần này tự nhiên cũng sẽ không có vấn đề. Kim Lân há lại vật trong ao, vừa gặp mưa gió liền hóa rồng. Hiển nhiên, Diệp Thanh cái này 18 vị sư phụ đối Diệp Thanh còn chưa đủ hiểu rõ, lúc này Diệp Thanh chỉ có thể dùng 3 chữ để hình dung. Sâu tạc thiên. Giang Triệt ca ca, ta vừa rồi đoạn này đàn tấu như thế nào? Giang gia bên trong, Bạch Tường Vi ngồi tại trước Dương Cầm, quay người cười nhìn về phía Giang Triệt, ánh mắt bên trong phản phất tại nhanh, nhanh khen ta một cái. Giang Triệt khóe môi hơi câu y ừng, không tệ, thật lợi hại. Một bên Hách Phổ Mạn trên mặt cũng lộ ra một vòng vẻ kiêu ngạo. Giang thiếu gia, Tường Vi cô nương tại Dương Cầm bên trên thiên phú quả thực là ta gặp qua mạnh nhất, tương lai tạo nghệ sẽ không thua ngươi. Tường Vi nghe vậy mắt cỡ đỏ mặt cúi đầu, e nào có. Ta làm sao có thể vượt qua Giang Triệt ca ca. Nàng đã từng chẳng qua là cảm thấy Giang Triệt piano đàn rất khá nghe, nhưng là từ khi xâm nhập bắt đầu luyện đàn về sau, nàng mới phát hiện ủng có thần cấp Dương Cầm kỹ năng Giang Triệt đến cùng ở vào một loại như thế nào độ cao. Thế là Tường Vi đối Giang Triệt sùng bái chi tình càng thêm nồng đậm, chính ổ ở trên ghế salon ăn khoai tây chiên xoát kịch Du Uyển Nhi nhô ra cái đầu nhỏ, hướng phía nhìn bên này nhìn, khóe miệng hết lên. Các ghê tiểu loli ngoài miệng mặc dù lộ ra khinh thường, nhưng kỳ thật trong lòng vẫn là rất chua, dáng dấp xinh đẹp như vậy còn cố gắng như vậy làm gì? Quyển cái chù ia. Cái này khiến đã biến thành phế trạch nàng phi thường hoảng, tựa như đại học trong túc xá, trò chơi bàn phím lốt bốt thanh âm ta mắt điếc tai ngơ. Nhưng là lật sách thanh âm nhưng lại làm kẻ khác đinh tai nhức óc, miệng bên trong khoai tây chiên lập tức liền không thơm. Chương 341, Du Uyển Nhi, các ngươi vậy mà cổng ta vụng trộm nội quyển. Cách. Cùng lắm thì ta tiếp tục là một con tiểu mễ trùng, gặm xong giao giao tỷ, ta liền gặm ngươi. Du Uyển Nhi cả trường mắt liếc cùng Tường Vi chính dính nhau cùng một chỗ Giang Triệt, trong lòng xào giấm trượt. Tại không có gặp được Diệp Mộng Giao trước đó, nàng mơ ước lớn nhất liền là lúc sau nhiều kiếm chút tiền, chữa khỏi mụ mụ bệnh. Nhưng là tại gặp được Diệp Mộng Giao về sau, Diệp Mộng Giao mang nàng thấy được thượng lưu xã hội đến tột cùng có bao nhiêu xa hoa lãng phí, trực tiếp cải biến Du Uyển Nhi nội tâm, tiểu lô ly trực tiếp hóa thân một con tiểu mễ trùng. Chỉ bất quá bây giờ cái này tiểu mễ trùng bị Giang Triệt từ trên người Diệp Mộng Giao nắm chặt lên, sau đó đặt ở trên người mình. Đương nhiên, đi theo Giang Triệt bên người ăn ngon uống sướng không có cái gì không tốt. Chỗ thiếu sót duy nhất ngay tại ở, quá khổ bức. Bất quá còn tốt, có giao giao tỷ cùng xảo xảo tỷ cùng ta cùng một chỗ nằm ngang làm phế trạch, hì hì. Nói Du Uyển Nhi ánh mắt liền quay đầu nhìn về phía Diệp Mộng Giao mấy người, sau đó khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt cứng đờ. Giao giao tỷ, các ngươi đang làm gì? Diệp Mộng Giao cùng Tần xảo xảo mấy người chẳng biết lúc nào đã lên máy chạy bộ, đều chạy mồ hôi rơi như mưa. Diệp Mộng Giao mặc một thân bó sát người sau lưng, còn có màu đen bó sát người quần thể thao, tóc dài đâm buộc thành dài dạng đơn đuôi ngựa, sắc mặt mang theo có chút hồng nhiệt, trang điểm chỉ lên trời, nhìn đẹp không gì sánh được, trọng yếu nhất chính là Diệp Mộng Giao dáng người, vốn chỉ là một đôi bánh bao hấp mà thôi, bây giờ lại mơ hồ có không nhỏ quy mô, áo lót tuyến càng là như ẩn như hiện. A, à, cố tỷ tỷ lần trước mang ta cùng xảo xảo mấy người luyện tập kiện thân, ta đều luyện một tháng, thế nào? Ngươi nhìn ta vóc người này, có phải hay không có tiến bộ? Du Uyển Nhi rất im lặng. Trong nháy mắt, nàng phản phất cảm giác toàn thế giới đều từ bỏ mình, các ngươi cổng ta vụng trộm nội quyển. Cái này còn là người sao? Nhìn một chút Diệp Mộng Giao bây giờ rất có hình thức ban đầu dáng người, nhìn lại mình một chút cái này làm kích đậu giá đổ, cái đầu nhỏ bên trên ngốc mau đều yếu xìu. Ha ha, Uyển Nhi ngươi quá nhỏ chúng ta liền không mang ngươi, ngươi nhìn ngươi bộ dáng này mềm hồ hồ nhiều đáng yêu. Giang Triệt hắn a liền thích ngươi dạng này mềm mềm yếu ớt tiểu lô ly, hì hì. Ở Diệp Mộng Giao từ máy chạy bộ bên trên đi xuống, đi tới Du Uyển Nhi trước mặt, đem nàng bế lên, hôn một cái mềm non khuôn mặt nhỏ nhắn. Đổ mồ hôi lâm ly hương vị để Du Uyển Nhi sắc mặt đỏ lên, con mắt không được tự nhiên nhìn phía địa phương khác. Quả nhiên, vẫn là giao giao tỷ hương, so Giang Triệt cái này thối hoắc nam nhân thật tốt hơn nhiều. Ngay tại phụ đạo Tường Vi đánh đàn Giang Triệt bên cạnh mắt nhìn thoáng qua Du Uyển Nhi. Nói thật, Du Uyển Nhi cùng Diệp Mộng Giao hai cái này cô nương phàm là thả tại những tiểu thuyết khác bên trong vậy liền đi bách hợp hướng về phía. Cho dù bị Giang Triệt cái này đại ma vương đại lực vạch ra, nghiền nát đóa này tiểu bách hợp, nhưng bây giờ vậy mà cũng có tro tàn lại cháy khuynh hướng. Quả nhiên, vẫn là các cô nương tinh lực quá thịnh vượng a. Lỗi của ta a, thân vì một cái hợp cách phản phái phải hiểu được bản thân kiểm điểm. Buổi chiều, từ Giang gia rời đi về sau, Giang Triệt liền đi một chuyến công ty. Bây giờ công ty chủ yếu CEO chính là Lãnh Ngưng Thu, Giang Triệt đem hai cái công ty toàn bộ đều giao cho Lãnh Ngưng Thu cùng nàng đoàn đội quản lý. Mà lại Lãnh Ngưng Thu thương nghiệp năng lực đơn giản kéo căng, còn có một cái cơ hồ hoàng mỹ kinh thương đoàn đội, đem Uyên Triệt Dược Xí cùng Cường Thịnh tập đoàn đều quản lý ngay ngắn rõ ràng, rất nhiều nội bộ công ty đều là có các loại chi nhánh, bằng không thì cũng sẽ không có nhiều như vậy thương nghiệp nội ứng xuất hiện, các loại cổ phần tranh đoạt chiến, nhưng là loại chuyện này tại Giang Triệt nơi này liền hoàn toàn không tồn tại. Cơ hồ tám thành cổ đông đều là Giang Triệt mình người. Một ít chuyện xử lý cũng vô cùng cấp tốc, cuộc khởi tự nhiên thật nhanh. Thiếu gia, ngài đã tới. Cường Thịnh trong công ty tiếp khách tiểu tỷ tỷ đều biết Giang Triệt, dù sao đây chính là phía sau màn đại lão bản A. Ta tới tìm các ngươi Lãnh tổng. Ghi Giang Triệt vừa dứt lời, một đạo thanh lãnh thân ảnh liền từ tổng giám đốc chuyên dụng trong thang máy đi ra. Lãnh Ngưng Thu xác thực phi thường đẹp, ở trước mặt người ngoài nàng chính là tiêu tiêu chuẩn chuẩn tuyệt mỹ nữ tổng giám đốc, là không thể chạm đến cao lĩnh chi hoa, rất nhiều tại Cường Thịnh trong tập đoàn công tác các công nhân viên con mắt đều nhìn thẳng. Mặc dù thường xuyên có thể nhìn thấy Lãnh Ngưng Thu cái này tuyệt mỹ vô song khuôn mặt, nhưng mỗi lần thấy được nàng thời điểm vẫn sẽ bị kinh diễm đến. Lãnh Thanh Thu đẹp cơ hồ hội tụ Long Quốc cổ điển mỹ nữ toàn bộ ưu điểm, đẹp mà không kiều, diễm mà không yêu. Chủ Giang tổng, đã lâu không gặp. Lãnh Ngưng Thu cao lạnh khí chất trong nháy mắt tiêu tán không còn, nếu như không phải Giang Triệt cho nàng nháy mắt, nàng câu kia chủ nhân sợ là liền muốn thốt ra. Giang tổng, có chuyện gì lên lầu chúng ta mảnh trò chuyện. Nữ nhân sắn qua Giang Triệt cánh tay, cả người cơ hồ quấn ở Giang Triệt trên thân, cái kia vặn vẹo thân hình như thủy xà làm cho người căn bản không rời mắt nổi con ngươi. Giang Triệt mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, Lãnh Ngưng Thu cái này siêu cấp làm công người mặc dù hữu dụng, nhưng cũng là có tiêu hao. Trăm cây số tiêu hao một cái thận. Không có cách, dù sao cũng là nữ nhân của mình, mà lại không phải bình hoa, vẫn là phải đem tinh lực tận lực trải phẳng đến mỗi một cô nương trên thân. Đương nhiên, hắn lần này tới cũng không phải đơn thuần tìm đến Lãnh Ngưng Thu, hắn là mang theo mục đích mà đến. Chỉ bất quá hắn Thu Nhi quá mức mê người mà thôi, vẫn là trước cho ăn no cái này bụng đói kêu vang tiểu hồ ly rồi nói sau. Nhìn qua Giang Triệt cùng Lãnh Ngưng Thu hai người thân mật vô gian bóng lưng, không ít vừa tới Cường Thịnh tập đoàn công tác thanh niên nhóm trái tim ta nát rồi, tuổi quá trẻ, ai không muốn cùng một cái tuyệt mỹ nữ tổng giám đốc phát sinh điểm vi diệu quan hệ a. Dù sao rất sảng khoái hơn văn trong tiểu thuyết đều là như thế viết, điểu ti nghịch tập, đuổi kịp cao lạnh nữ tổng giám đốc. Ngẫm lại đều kích động, nhưng là bây giờ, trong mộng của bọn họ tình nhân lại bị nam nhân khác ôm đi. Đi. Nghĩ gì thế? Tranh thủ thời gian làm việc. Chẳng lẽ lại còn đối Lãnh tổng có huyễn tưởng sao? Chủ quản một câu trực tiếp đánh nát mấy người thiếu niên một tia hy vọng cuối cùng. Không thể nào, không thể nào. Sẽ không còn có người không biết Lãnh tổng danh hoa đã có chủ đi. Người ta Lãnh tổng thế nhưng là Giang thiếu gia nữ nhân, không nên có ý nghĩ, tuyệt đối không nên có. Cường Thịnh tập đoàn bây giờ dựng vào Long Quốc chính phủ đường dây này, tương lai nhất định là phát triển không ngừng, chúng ta thành thành thật thật kiếm tiền là được rồi. Mấy cái thanh niên tự giễu cười cười, người so với người làm người ta tức chết. Bất quá cũng đúng, Cường Thịnh tập đoàn đãi ngộ tốt như vậy, ta còn muốn cái gì xe đạp. Mãi cho đến đêm khuya, Giang Triệt mới cùng Lãnh Ngưng Thu từ công ty văn phòng bên trong đi ra. Tại quá khứ 6 giờ bên trong, hai người vẫn luôn đang bàn luận công ty tương lai quy hoạch cùng phát triển, Lãnh Thanh Thu cũng là phi thường thuần khiết cho Giang Triệt hồi báo tình huống công tác. Thu Nhi, những vật này ngươi tìm người bí mật sản xuất ra. Giang Triệt đem mấy tờ bản vẽ đưa tới Lãnh Ngưng Thu trong tay, phía trên rõ ràng là mặt khác mấy loại phản cổ võ cấp hạt vũ khí. Chương 342, Cực Vương Dương Minh, Trần Hạo cứu ta. Phản cổ võ cấp hạt vũ khí, đây đối với Giang Triệt tới nói tuyệt đối là một cái đỉnh cấp đại sát khí. Từ Diệp Thanh lợi dụng dây chuyền liền triệu hoán sư phụ hắn hư ảnh sự tình bên trên, Giang Triệt liền thấy rõ, tương lai Lam Tinh các nơi trên thế giới cửa tất nhiên đều sẽ mở ra, đến lúc đó khẳng định sẽ có một nhóm thực lực mạnh mẽ cổ võ giả giáng lâm Lam Tinh. Diệp Thanh 18 vị sư phụ thấp nhất đều là phá thiên kỳ tu vi, đại sư phụ tu vi càng là nửa bước thông thần cảnh, nhưng là vẫn bị nhốt vào tiên ngục bên trong. Cho nên Giang Triệt nhất định phải chuẩn bị từ sớm một chút, mà những thứ này phản cổ võ vũ khí đều thật lợi hại, nhằm vào người bình thường khả năng hiệu quả không tốt, nhưng là đối cổ võ giả nhưng lại có phi thường xuất sắc đả kích năng lực. Thậm chí có chút vũ khí đánh dấu bên trên, có thể đánh giết thông thần võ giả. Vũ khí càng mạnh, phí tổn tự nhiên cũng là càng thêm đắt đỏ, rất nhiều thứ nguyên vật liệu cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể đoạt tới tay. Thu Nhi, những thứ này nguyên vật liệu đối với các ngươi tới nói khẳng định là có khó khăn, ngắn hạn bên trong sợ là kết thúc không thành. Giang Triệt ngồi tại trên ghế salon, Lãnh Ngưng Thu thì là dính nhau tại Giang Triệt trong ngực, cúi đầu liếc nhìn Giang Triệt cho ra tư liệu. Đối với Lãnh Ngưng Thu tới nói, Giang Triệt nhiệm vụ chính là thánh chỉ bình thường tồn tại. Trong khoảng thời gian này vất vả ngươi, Giang Triệt nhẹ nhàng phủ thuận một chút Lãnh Ngưng Thu tóc dài. Nữ nhân cười một tiếng rồi chỉ cần chủ nhân vui vẻ, Thu Nhi không có lời oán giận e nhìn một cái, tinh minh như vậy tài giỏi hơn nữa còn 10 phần nhu thuận lão bà đi nơi nào tìm, liền xem như một đài xe thể thao còn cần hao xăng đâu, nhưng là Lãnh Ngưng Thu chỉ cần rót vào Giang Triệt tinh. Tinh lực là đủ Las Vegas, nào đó trong sòng bạc thắng liền 17 trận dương minh có thụ chú mục, có được mắt nhìn xuyên tường hắn vô luận đánh cược gì đều có thể nhẹ nhõm chiến thắng, chiếu bạc đối với hắn mà nói, đã buồn tẻ nhàm chán. Tiểu huynh đệ, ngươi vận khí không tệ a, thắng liền 17 trận, ta mấy năm này đều chưa từng gặp qua giống ngươi vận khí tốt như vậy. Người sòng bạc một cái nhân viên công tác hướng phía Dương Minh chậm rãi đi tới, Dương Minh ngẩng đầu, ánh mắt có chút tối sầm lại, hắn biết mình nên rút lui. Hắn vừa tiến vào Las Vegas sòng bạc thời điểm, trên thân chỉ dẫn theo 20 đô la Mỹ, mà bây giờ ngắn ngủi 2 giờ bên trong liền kiếm lời trọn vẹn 2.700 vạn. Không không không, hắn so năm đó Trần Đao Tử càng ngưu bức, hắn kiếm lời 2.7 ức. Bất quá cũng nên thấy tốt thì lấy, lại cược đi xuống trong sòng bài người sợ là sẽ không để hắn đi. Đương nhiên hắn cũng không sợ, hắn Dương Minh mặc dù là một cái yếu gà, nhưng hắn mang theo đồng đội A. Hắn cái kia đồng đội Trần Hạo mặc dù có chút không đáng tin cậy, nhưng dù sao cũng là một cái tông sư cấp võ giả, bảo vệ hắn chu toàn tự nhiên là không có vấn đề quá lớn. Dương Minh rời đi chiếu bạc, cho Trần Hạo bấm một số điện thoại. Kết quả điện thoại đối diện truyền đến khó nghe thanh âm A, chính là theo nơi đó, còn phải là ngoại quốc cô nàng xoa bóp đủ kình A. Hiển nhiên, Trần Hạo đã cầm Dương Minh kiếm được tiền tiêu sái đi. Không hiểu, Dương khắc sâu trong lòng bên trong hoảng hốt, hắn luôn cảm thấy Trần Hạo tự hồ lại bắt đầu không đáng tin cậy. Ta còn muốn tiếp tục cược sao? Ta cảm giác mình đã bị để mắt tới. Đối diện Trần Hạo ngữ khí rõ ràng không kiên nhẫn, để sợ cái gì? Có ta cho ngươi chỗ dựa, ngươi cũng đừng quên. Ta là tông sư cường giả. Coi như ngươi chơi bẩn bị bắt. Ta cũng có thể mang ngươi nhẹ nhõm ra ngoài, 2.7 ức tính là gì? Ngươi không kiếm đến 27 ức ta đều xem thường ngươi. Nghe Trần Hạo thanh âm, Dương Minh trong lòng cũng xem như có chút lực lượng. Vậy thì tốt, Trần huynh ta hôm nay liền không thèm đếm xỉa, chơi cái lớn. Để Dương Minh cúp điện thoại về sau, Trần Hạo ánh mắt dần dần thâm thúy, nhếch miệng lên một tia không dễ dàng phát giác tiếu dung. Nhưng vào lúc này, một bên hai cái xoa bóp tóc và ngoại quốc muội hiếu kỳ nói, e soái ca, ngươi người bạn này lợi hại như vậy a. Lúc này mới ngắn ngủi chỉ trong chốc lát liền đã kiếm được 2.7 ức, đổ thần phụ thể a. Đúng a đúng a, huynh đệ ngươi lợi hại như vậy, ngươi khẳng định cũng rất lợi hại a. Ta nghe nói ngươi là cái gì tông sư? Thật hay giả? Ai có thể chống cự lại hai cái mỹ nữ sùng bái ánh mắt đâu? Trần Hạo cười ha ha ra, hắn lợi hại cái rắm, chính là dựa vào một tay chơi bẩn năng lực, mà lại hắn cùng người khác gian lận phương thức còn không giống, hắn không dùng tay. Hắn dùng con mắt, không có hắn đôi mắt kia, hắn tính là cái gì chứ? Nghe Trần Hạo, hai cái tóc vàng lạc muội ánh mắt có chút thu vào. Ai nha? Soái ca ngươi như thế tin mặt chúng ta sao? Không sợ chúng ta mật báo a? Một cái nhữ lượng cực lớn tóc vàng muội nũng nịu mở miệng. Nói cho các ngươi biết lại có làm sao? Các ngươi coi như dùng cao tốc camera đều bắt không được hắn gian lận, trừ phi lặng yên không tiếng động tìm người móc mắt của hắn. Tích. Túc chủ hố cha thành công, thu hoạch được 1 vạn hố cha giá trị. Nghe được hệ thống tiếng nhắc nhở, Trần Hạo khóe miệng căn bản ép không được. Mặc dù cùng Dương Minh đã là mấy cái tuần lễ hảo huynh đệ, nhưng là Dương Minh mắt nhìn xuyên tường năng lực trong mắt hắn vẻn vẹn chỉ trị giá 1 vạn hố cha giá trị. Mà lại hệ thống trong nhiệm vụ, phế đi Dương Minh mắt nhìn xuyên tường về sau sẽ còn thu hoạch được 10 vạn hố cha giá trị. Cược trong sân Dương Minh đã cấp trên, một thanh quay con thoi trực tiếp hào kiếm 6 ức. Dương Minh bên người quay chung quanh mấy chục người, trong sòng bạc cơ hồ hơn phân nửa nhân viên công tác đều đến đây, thậm chí còn có trong sòng bạc chủ quản. Một chút đèn sáng ngầm đèn loại hình một mực nhìn kỹ Dương Minh, gia hỏa này đã tại sòng bạc bọn họ bên trong kiếm lời 13 ức, cái này đối với bọn hắn tới nói là xưa nay chưa từng có, lỗ vốn thua thiệt đến nhà bà ngoại, cái này tổn thất sòng bạc bọn họ đảm đương không nổi, phía sau đại lão bản nghe khẳng định sẽ nổi giận, cho dù là đập mình chiêu bài cũng không thể để Dương Minh còn sống mang tiền rời đi, khẳng định là chơi bẩn, nhưng là bọn hắn tất cả mọi người chung vào một chỗ cũng nhìn không ra. Hắn đến cùng là thế nào gian lận, nhưng vào lúc này, một cái tóc vàng muội hốt hoảng chạy tới sòng bạc người phụ trách bên người, thấp giọng nói vài câu. Quả nhiên là gian lận bài bạc, xem ra hôm nay là đụng tới cao thủ ri. Nam nhân ánh mắt nhìn về phía Dương Minh, thần sắc lộ ra một vòng tàn nhẫn, ở ngươi lấy đi nhiều ít, hôm nay toàn bộ để ngươi phun ra. Rất nhanh, Dương Minh liền kiếm đầy bồn đầy bát, có Trần Hạo ở sau lưng chỗ dựa, hắn triệt để buông ra quyền cước, kiếm 30 ức, mà lại là đô la Mỹ. Trước kia Dương Minh đều là mấy trăm vạn mấy ngàn vạn kiếm, lần này là thật là thoải mái lật ra. Nhưng là vừa mới chuẩn bị rời đi thời điểm, lại bị người ngăn cản. Trong lúc nhất thời, trong sòng bạc cái khác đổ khách nhóm đều ngầm hiểu, hôm nay gia hỏa này sợ là không đi ra ngoài được, kiếm lời nhiều như vậy mang không đi có làm được cái gì. Thậm chí mạng nhỏ cũng có thể góp đi vào. Các ngươi muốn làm gì? Dương Minh siết chặt trong tay hắc thẻ, cưỡng ép để cho mình trấn định lại. Nhưng là đối mặt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.